Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu quả thật có thiên phú hiếm thấy, có thể sánh ngang với tam nhượng chân nhân của núi Hạc Minh. Đáng tiếc quá, Lăng Hư đạo trưởng khẽ thở dài. Tiểu hữu có thiên phú như vậy, nếu được dẫn dắt từ nhỏ, học hành bài bản, chắc chắn không thua kém tam nhượng chân nhân. Tịch Tử quận tròn mắt kinh ngạc. Sư phụ lại so sánh Lê Diệu với tam nhượng chân nhân sao? Tam nhượng chân nhân là nhân vật thế nào chứ? Người đứng đầu thế hệ trẻ trong giới huyền học, được công nhận là thiên tài xuất sắc nhất. Tam nhượng chân nhân là ai? Lê Diệu hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. Cô hoàn toàn không biết gì về giới huyền học. Lăng Hư đạo trưởng lắc đầu, càng thêm chắc chắn rằng Lê Diệu là người ngoài cuộc, không thuộc bất kỳ môn phái nào, thậm chí còn không hiểu chút gì về thế giới này. Tam nhượng chân nhân là đại đệ tử của Tử Dương Quan trên núi Hạc Minh. Trong thế hệ trẻ, hắn được xem là người tài giỏi nhất giới huyền học. Giỏi vậy sao? Lê Diệu chớp mắt, vậy hắn có giỏi hơn ông không? Lăng Hư đạo trưởng bật cười. Tôi không có danh tiếng gì trong giới huyền học, sao dám so với tam nhượng chân nhân? Tôi nhập đạo muộn, thiên phú không tệ, nhưng không thể bằng những người học từ nhỏ. Bỗng nhiên, ông như sực nhớ ra điều gì đó, giọng điệu hơi chững lại. Mà khoan đã, hình như tam nhượng chân nhân cũng họ Lê thì phải. Họ Lê không phải là họ phổ biến, có khi nào hắn có quan hệ gì đó với Lê Diệu không? Lê Diệu nghe đến đây, tim bất giác đập mạnh. Lẽ nào tam nhượng chân nhân chính là lão tam nhà bác cả của cô? Là Lê Tán ư? Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức đó chứ. Lê Tán lợi hại như vậy sao? Một cảm giác nguy cơ mơ hồ dâng lên trong lòng Lê Diệu. Cô lập tức quay sang Lăng Hư đạo trưởng và Tịch Tử quận, nghiêm túc nói, tôi thấy người trong giới huyền học đều có đạo hiệu hoặc biệt danh. Hay hai người đặt cho tôi một biệt danh đi. Đừng gọi tên, nghe nói trong huyền học, tên tục có ý nghĩa rất quan trọng, thường ít khi nhắc đến. Lăng Hư đạo trưởng gật đầu tán thành. Đúng vậy, tên tục liên quan nhiều đến gia đình và thế giới thế tục. Nếu để lộ quá nhiều, có thể gây liên lụy đến người thân. Tịch Tử quận khoanh tay, không mấy hào hứng, cô có kế nghiệp sư phụ đâu. Đặt đạo hiệu làm gì? Lê Diệu nhướng mày, tự lập phái không được sao? Tôi muốn lập phái riêng. Lăng Hư đạo trưởng vốn định nhận cô làm đệ tử, nhưng nghe cô nói vậy, ông chỉ đành nuốt lại lời định nói. Sau một thoáng trầm ngâm, ông gật đầu, Lê Tiểu Hữu có thiên phú xuất sắc, quả thực có tư cách lập phái, nhưng vẫn nên học kỹ lý luận đạo gia trước. Có nền tảng vững chắc rồi hãy tính. Tôi có một vài cuốn sách, nếu cô không chê, có thể lấy đọc. Lê Diệu sáng mắt lên, vội vàng đáp, không chê, không chê. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô tiếp lời, à, tôi còn có một biệt danh khác, chủ nhà ma. Sau này mọi người cứ gọi tôi là chủ nhà ma, hoặc bà chủ nhà ma cũng được. Đừng gọi tên tôi. Được. Lăng Hư đạo trưởng khẽ cười, gật đầu đồng ý. Tịch Tử quận bĩu môi, cậu ta chẳng muốn gọi cô là chủ nhà ma hay bà chủ nhà ma gì cả. Một cô gái trẻ, tuổi tác không lớn, mà dám ôm tham vọng như vậy. Tôi gọi cô là cô gái đeo mặt nạ. Lê Diệu chẳng bận tâm, cậu ta muốn gọi sao thì gọi, miễn là không gọi tên cô là được. Hiện tại, cô không muốn để nhà họ Lê phát hiện tung tích, mệnh cách vẫn chưa hoàn toàn lấy lại, lúc này không thích hợp đối đầu với nhà họ Lê. Cô thu ba hồn ma yếu ớt cùng lệ quỷ áo đỏ dưới đất vào hộp mù. Lăng Hư đạo trưởng lúc này đã hồi phục đôi chút. Tịch Tử quận đỡ ông ngồi xuống ghế sofa, gương mặt đạo trưởng vẫn tái nhợt, khóe miệng còn dính chút máu, trông rất yếu. Lê Diệu không khỏi lo lắng, Lăng Hư đạo trưởng là người tốt, dù nhìn thấy cô có bảo bối nhưng ông không hề tham lam hay có ý định chiếm đoạt. Ngược lại, ông còn tận tâm dạy cô cách che giấu thực lực. Một người như vậy, thực sự rất đáng kính. Tiền bối, ông không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Chợt nhớ ra điều gì đó, cô cau mày hỏi tiếp. Đúng rồi, còn tên tà đạo kia thì sao? Ngụy Tề cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng vẫn còn quỷ dữ lẩn khuất đâu đây. Lăng Hư đạo trưởng yếu ớt thở ra một hơi dài, giọng nói tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn vững vàng. Không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Còn tên tà đạo kia, không cần lo, ta đã đánh hắn trọng thương. Lúc này e rằng hắn cũng chẳng khá hơn ta là bao. Nói đến đây, ông nhìn sang Ngụy Tề, ánh mắt trầm tĩnh, trận phong thủy của hắn đã bị ta phá hủy. Âm khí trên người cậu cũng được giải trừ. Yên tâm, sẽ không còn quỷ tìm đến nữa. Nghe vậy, Ngụy Tề rốt cuộc cũng buông được tảng đá lớn trong lòng. Cậu ta vội vàng cảm tạ Lăng Hư đạo trưởng và Lê Diều. Nếu không có họ, e rằng tối nay cậu đã mất mạng. Đúng rồi, Ngụy Tề móc từ túi ra hai chiếc thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt Lăng Hư đạo trưởng và Lê Diều. Đây là tiền bố mẹ tôi gửi, nhờ tôi chuyển cho đạo trưởng và bà chủ. Nói đến đây, cậu có chút ngượng ngùng, tay vô thức gãi đầu. Số tiền này bố mẹ tôi chuẩn bị từ ban ngày. Lúc đó họ chỉ nghĩ đến những chuyện đơn giản, không biết sẽ có sự việc nguy hiểm như tối nay. Mỗi thẻ chỉ có 100.000 tệ. Ngụy Tề bỗng cảm thấy xấu hổ sau khi chứng kiến Lăng Hư đạo trưởng liều mình chiến đấu. Còn bà chủ nhà ma thì không tiếc mạng sống để cứu cậu. Số tiền này bỗng trở nên quá ít ỏi, không xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Thật ngại quá, cậu ấp úng, giọng nói đầy áy náy. Tôi không ngờ đối phương lợi hại như vậy, lại còn có cả lệ quỷ áo đỏ, khiến đạo trưởng bị thương. Hay là để tôi bảo bố mẹ gửi thêm. Cách chương.